thì có thể suy nghĩ. Anh đi chết đi. Tào Phán Tịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.